cả đời này không rời xa anh. Chương 479, ghìa bệnh. Góc truyện audio.com. Tô Lâm Hoan luôn tin rằng Phó Cảnh Ngộ vẫn còn rất yêu mình. Nếu như anh ấy không yêu mình, thì cũng càng không thể nào yêu Diệp Phồn Tinh. Dù sao xét về mặt nào cô ta cũng hơn hẳn Diệp Phồn Tinh cơ mà. Buổi chiều, Tô Lâm Hoan nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhận được tin nhắn Hồ Tiểu Chi gửi tới. Cô Tô ơi, cô không sao chứ? Nghe nói Tô Lâm Hoan hôm nay không đến trường. Hồ Tiểu Chi có chút lo lắng. Tô Lâm Hoan nói, cô không sao, chỉ sốt cao đêm hôm qua. Nhưng hôm nay đã hạ sốt rồi. Ngày hôm qua Diệp Phồn Tinh tạt nước Tô Lâm Hoan. Bây giờ nghe Tô Lâm Hoan bị phát sốt, Hồ Tiểu Chi tự nhiên sẽ tính sổ lên trên đầu Diệp Phồn Tinh. Hồ Tiểu Chi nhắn lại, cô Tô, cô yên tâm, em nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô. Tô Lâm Hoan một lát sau, mới nhắn lại mấy chữ. Hay là thôi đi, như vậy không tốt đẹp gì. Là cô không tốt, là cô quá tham lam. Bọn họ cũng đã kết hôn rồi. Cô rất muốn để cho Cảnh Ngộ trở lại bên cạnh cô. Nhưng mà, rất nhiều lúc, cô lại muốn quên anh ấy đi. Nhưng thật sự không quên được. Cô quá yêu anh ấy rồi. Đứng ở góc độ của Hồ Tiểu Chi, Tô Lâm Hoan quả thật là một người phụ nữ đáng thương bị chồng chưa cưới ruồng bỏ vì kẻ thứ ba. Hồ Tiểu Chi chẳng những không cảm thấy Tô Lâm Hoan có lỗi gì. Ngược lại cảm thấy Tô Lâm Hoan là người đáng thương nhất. Chú ấy vốn là của cô. Là Diệp Phồn Tinh không biết xấu hổ quyến rũ chồng của cô. Cô là người tốt nhất trên đời. Nhất định cô sẽ có được hạnh phúc. Cảm ơn. Hồ Tiểu Chi ngồi ở trong phòng học. Nhìn tin nhắn Tô Lâm Hoan gửi lại. Cười như một con ngớ ngẩn. Không có ai có thể tổn thương cô Tô. Diệp Phồn Tinh cũng không được. Vừa hết tiết, Hồ Tiểu Chi lại lên confession đăng bài mới. Vấy nước bẩn lên người Diệp Phồn Tinh. Nói Tô Lâm Hoan bị Diệp Phồn Tinh tạt nước làm Tô Lâm Hoan bị sốt cao. Còn nói, Diệp Phồn Tinh hôm nay bởi vì chột dạ mà không dám đi học. Có lúc bạn im lặng, người khác lại cảm thấy bạn dễ bắt nạt. Ngược lại sẽ càng quá đáng. Diệp Phồn Tinh nhìn chằm chằm bài viết. Nhìn thấy Hồ Tiểu Chi trên dưới nhảy nhót. Cảm thấy buồn cười. Thậm chí ngay cả chuyện Tô Lâm Hoan phát sốt cũng biết. Cái này rõ ràng chính là ý của Tô Lâm Hoan. Rất tốt. Diệp Phồn Tinh liền muốn xem Tô Lâm Hoan còn trò gì. Dù sao loại chuyện này. Tô Lâm Hoan nếu như không quan tâm. Xé to lên cũng không có ý nghĩa. Tô ra, Tô Lâm Hoan còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Cô ta lấy album ảnh của Phó Cảnh Ngộ lúc trước ra xem. Khóe môi nhẻ quời. Cũng còn may lúc trước không có vứt bỏ. Nếu không, cũng không còn gì để níu kéo. Nhìn Phó Cảnh Ngộ trong hình anh Tuấn ngời ngời. Cô ta cười một tiếng. Cảnh Ngộ lại là của cô ta. Thật tốt quá đi mất. Đang lúc này, người giúp việc từ bên ngoài tiến vào. Nói với cô ta, chấm, cô Tô, cô có khách, ai vậy? Tô Lâm Hoan tò mò hỏi. Người giúp việc nói, là, cô cả của nhà họ Phó à? Nghe được là Phó Linh Lung. Biểu tình của Tô Lâm Hoan, có chút cứng ngắc, nhưng cô ta vẫn lấy dũng khí. Nói, để cho chị ta lên đây đi. Người giúp việc mới vừa rời đi không lâu. Phó Linh Lung liền đẩy mở cửa đi vào. Cơ hồ là sau khi vào cửa. Nhìn thấy Tô Lâm Hoan. Ngay lập tức ánh mắt của Phó Linh Lung lạnh như băng ở Bắc Cực. Phó Linh Lung đi tới. Nhìn Tô Lâm Hoan ở trên giường. Bộ dạng bệnh như thể sắp chết không bằng. Giả vờ thôi mà làm cũng giống phết thây. Chị, sao chị lại tới đây? Tô Lâm Hoan ôn nhu nhìn người đối diện, yếu ớt ho vài tiếng. Nghe nói cô bị Tinh Tinh nhà chúng tôi tạt nước thành ra ốm nặng. Tôi tới xem thế nào. Phó Linh Lung ngồi xuống bên cạnh, đánh giá Tô Lâm Hoan. Đùa cợt mà nói, hình như bệnh cũng không nhẹ nhì. Bác sĩ khám bảo sao? Chị chồng quốc dân đã online. Xem chị Linh Lung của chúng ta xử đẹp hoan phò như thế nào đây. Đừng quên like và bỏ phiếu nếu không muốn quay về thời kỳ 2 chương trên một ngày nhé. Cách chương.